Chương 508, Vân Nhẫn Tiên Phong Tiểu Đội. Vân Nhẫn người ở như hỏa như đồ chuẩn bị tiến công Cổ Nổ Hạ trụ sở, tương tự, Cổ Nổ Hạ cũng là như hỏa như đồ đang chuẩn bị che mặt đối Vân Nhẫn tấn công phòng ngự công tác. Bảy dập thành lập. Đại lượng phi tiêu. Suzuken còn có khởi bạo phù chi tiêu. Đem trụ sở sau lưng của Tư Nguyên đều đã dùng hết 2/3, còn có 1/3 cũng đều là trang bị ở này trước tiên chiến đấu nhẫn giả trên thân. Còn có, thượng nhẫn trở lên nhẫn giả, cũng là ở trụ sở bốn phía, mới thành lập nên cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thêm trên tiêu hao số lớn Tư Nguyên xây lập đi lên một cái cự đại kết giới, đem trụ sở đều bao phủ ở bên trong to lớn kết giới. Thời gian, từng điểm đi qua, trong nháy mắt, liền đã nửa thiên công phu. Cổ Nổ Hạ nhẫn giả, cũng là lui trở về ngắm chú trong đất mặt, còn dư lại một thoáng thực lực cường đại thượng nhẫn, có hơn 100 danh ở phía ngoài xa nhất phòng ngự tuyến bên trong, những này tuy nhiên không được cái gì rất tốt tác dụng, thế nhưng, tiền tuyến bây giờ, cũng là cần người trông coi còn có làm tình huống khẩn cấp xử lý. Không thể nghi ngờ, những này giao cho thượng nhẫn trở lên nhẫn giả là tốt nhất bất quá, bọn họ có kinh nghiệm, có rất cường đại phán đoạn năng lực. Hơn nữa, nếu như lùi đi, cũng rất y tờ người sẽ cản xuống được. Đương nhiên, trừ phi, Vân Nhẫn ba tên ảnh cấp cường giả không sĩ diện tự mình truy sát. Tuy nhiên, đây cơ hồ không thể, tỷ lệ không tới 1%. Dù sao, ảnh cấp cường giả cũng là có ảnh cấp cường giả tôn nghiêm. Liên tinh anh thượng nhẫn cũng không phải nhẫn giả, còn không đáng đến bọn họ truy sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nên chọc giận ngắm bọn họ. Vì lẽ đó, cơ lấy các loại cân nhắc. Sỉ cả cụ đem các loại thượng nhẫn phái đến nơi này đến dô y như thế nào, Honda, bọn hắn tới không có. Nhìn khỏe mắt nổi gần xanh hỉ ủ gạ Honda, một bên xạ rủ tổ bị xỉn gì không khỏi nói rằng. Lần này lớn nhất tiền tuyến vòng phòng ngự ngăn chặn là hai người bọn họ dẫn đội dô y, tại đây mười mấy tên thượng nhẫn, hơn 100 người trung nhẫn bên trong duy 22 tên tinh anh thượng nhẫn. Một cái người hỏa lực, một cái cường thấy rõ. Phối hợp tốt. Đem hữu hiệu nhất đem Vân Nhẫn càng nhiều người ở đây lưu lại. Cái này đệ nhất tầng phòng tuyến là ở trong rừng rậm, mặc dù không có hỏa chi quốc cái kia tốt tươi tốt, thế nhưng, cũng là không kém, đối nhẫn giả tới nói, ẩn tàng đã đủ rồi. Không có. Thản nhiên nói, khi ủ gạ Honda hạ kiểu gẳng quan sát phạm vi hữu hạn, không muốn nạ dù tô bây giờ thiền nhãn thông cái này tốt 10 đà mở cự phạm vi lớn như vậy biến thái, hán bạch nhãn, nhiều nhất, cũng chính là 2, 3 giảm. Cực hạn, có bô nở đà mở liền đã đính thiên. Chờ đã, có động tĩnh vừa mới nói xong, còn không có đợi xả rủ tổ bị xỉn dĩ buông lỏng một chút, trong nháy mắt, thì ủ gà Honda liền nhỏ giọng nói. Chuyện gì xảy ra, tới sao? Nghe được hỉ ủ gà Honda. Trong nháy mắt, xả rủ tổ bị xỉn dĩ không khỏi đã ra động tác tinh thần đến rồi y quay về hắn hỏi. Một cái, hai cái, ba cái không hề trả lời xả rủ tổ bị xỉn dĩ. Mà chính là dùng hạ kiểu gẳng nhìn chòng chọc vào cái hướng kia, thì ủ gạ Honda thấp giọng đếm xem. Tổng cộng 10 người, trong cơ thể trả cờ dạ cường độ tính toán mà nói hẳn là tinh anh trung nhẫn đến thượng nhẫn. Xem ra, là Vân Nhẫn đằng trước bộ đội, đến dò xét chúng ta tình huống của nơi này. Quay đầu lại, nhìn xa rủ tô bị xin gì, thì ủ gạ Honda nói rằng. Như thế nào, có muốn hay không đem các loại người giải quyết? Nhìn xa rủ tô bị xin gì. Khi ủ gạ Honda lần thứ hai nói, không, không cần, giữ A theo sỉ cả cụ. Chúng ta muốn ở cái này cái địa phương tận lực lưu lại càng nhiều nữa địch nhân. Nếu như bị phát hiện, đối phương thì có đề phòng. Nghe được hỉ ủ gạ Honda, xạ rủ tổ bị xỉn gì không khỏi lắc đầu nói rằng, cư nhiên cái này tốt, như vậy, hiện tại chúng ta cũng chỉ có tách ra bọn họ. Nghe được xạ rủ tổ bị xỉn gì, hỉ ủ gạ Honda không khỏi gật đầu nói, đi, lui lại, né qua những kia Vân Nhẫn dò xét vung tay lên, trong nháy mắt, mấy cái tiếng long đánh ra, trong nháy mắt, phân bố ở đây chừng 100 người trong nháy mắt đã ẩn tàng ngắm đi lên. Quay về này Vân Nhẫn mà đến 10 tên tiên phong nhẫn giả, chậm rãi ẩn nút lui lại. Cự ly đô là duy trì ở 100 m lấy ở trên hành động đều là tuyệt đối bí ẩn, tuyệt đối không để lại một tia manh mối. Cự ly 100 m. Nếu như Vân Nhẫn có cổ nổ hạ hỉ ủ gà nhà bạch nhãn như vậy năng lực, vẫn là có thể rất dễ dàng phát hiện, thế nhưng, rất đáng tiếc, bọn họ không có, chính là liền cảm giác nhẫn giả, cũng là không có. Cảm giác nhẫn giả, ở nhẫn giả trong đám là rất ít ỏi tồn tại, vạn danh nhẫn giả bên trong, cũng ít có xuất hiện. Mà Vân Nhẫn trụ sở, vốn là có 3 tên, thế nhưng rất đáng tiếc, 2 tên ở nạ rủ tổ đánh giết ổ nải kẹn đùy trịa dạ trong chiến tranh bị đánh giết, còn có một danh, ở trong nửa năm này, cũng là ở xỉ cả củ coi như xuống, bị ám sát. Vì lẽ đó, hiện tại Vân Nhẫn khoảng cách xa chiến tiểu như cùng mắt mù. Tuy nhiên bọn họ lại là có hướng Vân Nhẫn thôn xin cảm giác nhẫn giả, thế nhưng, như vậy hy hữu tư nguyên, đều là bị Vân Nhẫn trong thôn gia tộc hoặc là thế lực bắt lao lao. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Vì lẽ đó, hiện tại, Vân Nhẫn người bi kịch nhìn này mới tên Vân Nhẫn, thì ủ gà Honda bạch nhãn, mỗi giờ mỗi khắc là không ở quan sát đến bọn họ. Cẩn thận tách ra bọn họ hành động lộ tuyến ở cái này trong rừng rậm. Xa dù tổ bị xỉn dĩ bọn họ vốn là bố trí không ít bầy dập cơ quan đợi một chút, như vậy lượng, căn bản cũng không khả năng không phát hiện được. Vì lẽ đó, đang bố trí thời điểm, đều là phân làm bí ẩn còn có thô giáp. Thô giáp bầy dập tuy nhiên không nhiều, thế nhưng, cũng không ít, vì cái gì, chính là để Vân Nhẫn người không để ý đến này trước tiên bí ẩn bầy dập. Làm như vậy tuy nhiên sẽ tổn thất rất lớn, thế nhưng, hiện vào lúc này cũng là không có biện pháp. Chỉ cần này trước tiên ẩn nút bẫy dập ở sau khi lên hiệu quả là được rồi. Hơn nữa, còn có một mục đích, thô giáp bẫy dập, vì cái gì, không đơn thuần là ẩn tàng những kia ẩn nút bẫy dập, còn có, chính là muốn bố cáo Vân Nhẫn người, cô nô hạ chuẩn bị rất vội vàng, chính là liền bố trí bẫy dập cũng là vội va tới, vội va đi. Vì lẽ đó, một đường đến, Vân Nhẫn người ngược lại tạo trừ không ít bẫy dập, tuy nhiên cũng không có thiếu sơ sót, thế nhưng... Chỉ muốn lúc trở về thông báo một tiếng cẩn thận một thoáng hẳn là liền không có vấn đề, chí ít, những này Vân Nhẫn là nghĩ như vậy. Đương nhiên, ẩn nút bẫy dập cũng là có chút bị tạo trừ, thế nhưng, cũng là số ít. Dù sao, bố trí những này bí mật bẫy dập, có thể là thượng nhẫn trở lên nhẫn giả, thủ pháp tự nhiên cao minh rất nhiều. Bất quá đối mặt hỉ ủ gà Honda quan sát, cũng là tốt như có phát giác giống như vậy, trong nháy mắt. Vân Nhẫn một tên thượng nhẫn không khỏi nhìn chung quanh ngắm lên. Làm sao vậy? Nhìn này nhìn chung quanh thượng nhẫn, một bên, một tên thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Tốt như, có người ở quan sát chúng ta. Cao mày, nhìn bốn phía, này thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, mặc dù có phát giác, thế nhưng, chu vi, nhưng là không hề có một chút phát hiện. Có người, cổ nộ hạ người ở đây mai phục nghe được này thượng nhẫn, trong nháy mắt. Mười tên Vân Nhẫn không khỏi trong nháy mắt để phòng bốn phía. Làm thành ngắm một vòng. Lưng tựa lưng. Cẩn thận đánh lén Vân Nhẫn muốn tiến công cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ người ở đây mai phục cũng là không gì đáng trách chuyện. Ở đến thời điểm, bọn họ liền đã có cái này giác ngộ. Tuy nhiên, đáng tiếc, rất đáng tiếc, bọn họ đã đoán sai xạ dù tổ bị xỉn gì. Khi ủ gà Honda bọn họ căn bản cũng không có một điểm ý tứ động thủ. Bọn họ là không thể nào kiếm ngắm ha tờ vư nở dê làm mất đi dưa hấu một dạng. Mười người này thượng nhẫn nếu như bình thường mà nói là một cái đại ngư, thế nhưng, hiện tại, cùng phía sau Vân Nhẫn đại quân so với, căn bản cũng không trị giá nhấc lên. Thời gian, đang chậm chậm trôi qua một phần hai phần năm phần thập phân không có một tia động tĩnh, mặc dù trung gian, Vân Nhẫn người, cố ý lộ ra không ít kẽ hở cũng giống như vậy, căn bản cũng không có động thủ. Chu vi vẫn là đồng dạng yên tĩnh. Chỉ có, này làm thành một vòng 10 tên Vân Nhẫn ở nơi nào đần độn đề phòng lâu như vậy không hề có một chút động tĩnh. Đã sớm, từ mới bắt đầu đề phòng, chuyển trở thành bây giờ thả lỏng, đối trước này Vân Nhẫn có chút trợn mắt dô y chuyện gì xảy ra nhìn này thượng nhẫn, một tên thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Cái này đoạn trong thời gian, bọn họ lộ ra rất nhiều kẽ hở, có lúc, thậm chí có thể để cho bọn họ chí mạng, thế nhưng... Cũng không thấy có người xuất hiện, hiện tại bọn họ đã tại não nù nạ cái phát ra giả tình báo thượng nhẫn. Cái này, ta cũng không biết. Nhìn chung quanh đồng bạn đối với mình tức giận ánh mắt, tên kia thượng nhẫn không khỏi nói rằng.